Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 802, linh thức đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác mình một người như là đang bị hai cái truyền kỳ cường giả vây công. Mỗi một giây đồng hồ đều có nguy hiểm đến tính mạng tiếp cận. Cái kia dị linh đột nhiên ra tốc liền như thuấn di giống như vậy. Mà sắt thép khôi giáp quái vật ánh kiếm màu xanh lục không gì không xuyên thủng. Ở hai người vây công bên dưới, Hàn Sâm chỉ có thể không ngừng mà di động vị trí né tránh. Hàn Sâm đem động huyền thân pháp phát huy đến cực hạn. Phối hợp với động huyền khí tràng, ở trong mắt Hàn Sâm, dị linh cùng cái kia sắt thép khôi giáp quái vật nhất cử nhất động. Đều giống như đã có vô số quỹ tích kéo dài lại đây. Để Hàn Sâm có thể sớm một bước né tránh. Dù vậy, đây hai cái sinh vật khủng bố cho Hàn Sâm áp lực vẫn như cũ là cực kỳ to lớn. Chỉ cần hắn có một chút sai lầm, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cục diện. Hiện tại Hàn Sâm căn bản không dám nghĩ những chuyện khác. Không dám có mảy may phân tâm. Toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đối với dị linh cùng sắt thép khôi giáp quái vật dự phán ở trên. Dị linh trong nháy mắt gia tốc nhanh chóng không gì sánh kịp. Hàn Sâm chỉ có thể tiến hành dự phán mới có cơ hội né tránh. Cái kia sắt thép khôi giáp quái vật ánh kiếm sắc bén. Cũng không Hàn Sâm có thể chống lại, cũng chỉ có thể né tránh hắn tiến công. Quát! Một luồng ánh kiếm tự mình Hàn Sâm bên người chém qua. Hàn Sâm không thể hoàn toàn né tránh. Sau lưng áo giáp nhất thời bị cắt ra một đạo thước dài lỗ hồng. Máu tươi nhất thời liền xông ra. Oanh, dị linh chớp mắt xuất hiện ở Hàn Sâm bên trái. Một quyền đánh về trái tim của hắn. Hàn Sâm nghiêng người tránh thoát. Nhưng là cánh tay nhưng không thể tránh ra. Bị bắn trúng vai cùng cánh tay kết nối nơi, trực tiếp cánh tay trái chật khớp. Hàn Sâm cắn răng kế tục kiên trì, liên tục có mảy may dừng lại, trên người thánh quang lấp lóe, một bên né tránh một bên chữa trị thân thể bị thương của mình. Tiểu yêu tinh, nhanh lên một chút a, ta sắp không chống đỡ nổi. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ. Hắn thân thể ban đầu tố chất liền vẫn không có đạt đến thiên nhân giai. Đối phó một cái siêu cấp thần sinh vật vẫn được. Hiện tại một người ngăn cản hai cái. Mỗi thời mỗi khắc đều là ngàn cân treo sợi tóc. Oanh, Hàn Sâm trên lưng lại trúng dị linh một quyền. Cả người đều bị oanh lên giữa không trung mấy chục mét nơi. Mạnh mẽ theo phi thiên thuật thay đổi chính mình trên không trung quỹ tích. Mới né tránh sắt thép khôi giáp người tiếp theo mà đến ánh kiếm chém bổ. Hàn Sâm biết mình lại tiếp tục như thế. Sợ rằng không chờ được đến tiểu yêu tinh đến trợ giúp liền chắc chắn phải chết. Không còn phân tâm suy nghĩ tiểu yêu tinh trợ giúp. Đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở làm sao chống đỡ dị linh cùng sắt thép khôi giáp quái vật công kích trước. Phi thiên thuật cũng được Hàn Sâm sử dụng ra. Thông qua không gian lôi kéo, đều phương vị lập thể diễn hóa bố cục cùng dự phán. Tiến tới né tránh hai người càng nhiều công kích, trái tim như pít tông bình thường hét ầm, song thận chi tinh lực cuồn cuộn không tuyệt. Hàn Sâm đầu óc tỉnh táo lại sau đó, toàn tâm tự vùi đầu vào phán đoán trước mắt. Tình huống quả nhiên có một chút chuyển biến tốt. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một ít chuyển biến tốt mà thôi. Ở hai cái sinh vật khủng bố vây công bên dưới, Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu trước mắt. Hơi bất cẩn một chút là có thể bị đoạt đi mạng nhỏ. Ở mỗi lần kia giao phong trước mắt, Hàn Sâm vết thương trên người không ngừng tăng cường. Tuy rằng đều không đủ để chí mạng. Nhưng cũng làm cho tình huống của hắn càng ngày càng nguy hiểm. Mà nghĩ vương áo giáp đã nhiều chỗ bị hao tổn. Tiếp tục nữa, thậm chí liền muốn bị thật sự nổ nát. Đến thời điểm Hàn Sâm tình cảnh đều sẽ càng thêm gian nan. Chỉ là lúc này Hàn Sâm đã đem tất cả những thứ này đều ném ra sau đầu. Chỉ muốn phải như thế nào phán đoán. mê hoặc hai người bọn họ rơi vào chính mình bố cục trước mắt. Ngược lại không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Tận lực để cho mình tổn thương hạ thấp nhỏ nhất. Động huyền khí chàng bên trong. Hàn Sâm trên người đâu đâu cũng có đẫm máu. Xem ra như là một người toàn máu. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn như cũ kiên định rừng rực. Bất kể là cùng Tần Huyên luyện tập, vẫn là Thượng Đế chi thủ luyện tập, đều chỉ là thuần túy kỹ xảo luyện tập, nhưng là bây giờ nhưng là chân chính thời khắc sống còn tôi luyện. Trái lại làm cho động huyền khí chàng linh thức thay đổi càng thêm nhạy cảm. Hàn Sâm lúc này đã tâm vô tạp niệm, tuy rằng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thế nhưng hắn ứng phó lên nhưng càng ngày càng nhẹ nhàng. Trong chớp mắt, Hàn Sâm đầu óc như là nổ tung như, chỉ cảm thấy tự nghĩ một hồi mở rộng, tư duy vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài, cùng toàn bộ động huyền khí chàng hòa làm một thể. Ở động này huyền khí chàng bên trong, dị linh cùng sắt thép khôi giáp quái vật mọi cử động phảng phất ở Hàn Sâm trong lòng bàn tay. Thật giống như bọn họ di động quỹ tích đã trước đó hoa được rồi hành động bản đồ. Hàn Sâm coi như không nhìn thấy dị linh cao tốc công kích. Thế nhưng cũng có thể lông tóc không tổn hại né tránh sự công kích của nàng. Loại này cảm giác kỳ diệu không cách nào hình tượng. Thế nhưng Hàn Sâm rõ ràng, chính mình hiện tại mới xem như là chân chính đem động huyền khí chàng linh thức phát huy đến cực hạn. Trở thành chân chính có thể cùng đệ bát thức sánh ngang linh thức. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái. Ở hai đại sinh vật khủng bố vây công bên dưới, chẳng những có thể không bị thương chút nào né tránh ra, tình cờ còn có dư lực có thể phản kích một quyền. Chỉ là hắn hiện tại phản kích căn bản đối với đây hai cái sinh vật khủng bố hình không được quá to lớn đe dọa, cũng chỉ là phí công mà thôi. Mặc dù như thế, Hàn Sâm cũng đã thập phần hưng phấn nắm. Chỉ cần hắn ngăn cản hai người này, tiểu yêu tinh sớm muộn đều có thể giết thần lằn lại đây tiếp viện. Khi đó tình thế sẽ lần thứ hai thay đổi. Dị linh hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề chỗ mấu chốt. Nàng cùng sắt thép khôi giáp quái vật tuy rằng đều mạnh hơn Hàn Sâm, nhưng là một lúc nửa khắc trong lúc đó nhưng cũng không bắt được Hàn Sâm. Là lại tiếp tục chờ đợi. Thần lằn bị giết sau đó, tình thế sẽ thay đổi có chút phiền phức. Dị linh khẽ cau mày, như là đối với cái kia sắt thép khôi giáp quái vật truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Sắt thép khôi giáp quái vật nhất thời xoay người rời đi, xem ra là muốn đi chống đỡ thần lằn. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, biết tuyệt đối không thể để cho sắt thép khôi giáp quái vật vào lúc này trợ giúp đi qua. Cắn răng một cái, Hàn Sâm đột nhiên ra tốc xông lên thềm đá, dĩ nhiên là hướng về cái kia thềm đá đỉnh chóp dị linh thần điện mà đi. Dị linh nhất thời trong mắt lóe ra một đạo dị linh, lắc mình đuổi theo Hàn Sâm, muốn đem Hàn Sâm chặn lại. Hàn Sâm thân hình lúc la lúc lắc, không ngừng mà chế tạo một cái lại một cái giả tạo động tác, để dị linh không dò rõ hắn chân thực ý đồ. Tuy rằng dị linh sự tình nhanh hơn hắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hắn hướng về dị linh thần điện phương hướng tới gần. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng như vậy dị linh sẽ đem cái kia sắt thép khôi giáp quái vật triệu gọi về, như vậy hắn liền có thể lại kéo một quãng thời gian, làm cho tiểu yêu tinh giết thần lằn. Nhưng là không nghĩ tới dị linh nhưng không có như vậy làm. Nàng cũng chưa hề đem sắt thép khôi giáp quái vật triệu gọi về. Chính mình cũng đột nhiên ngừng lại, trong mắt tựa hồ có một đoàn màu đen ở lan tràn. Chỉ là trong tích tắc, dị linh con người màu đen liền mở rộng ra, đem tròng trắng mắt bộ phận cũng nhuộm thành màu đen kịt. Tựa hồ bên trong có kỳ dị ánh sáng lưu chuyển, mà trên người nàng áo giáp màu đen cũng đột nhiên như là bốc cháy lên như. Bên ngoài chập chờn lên màu đen diễm quang, cùng Hàn Sâm trên người ma cách thú biến thành khói cháo đến là giống nhau đến mấy phần. Bất quá ở cái kia màu đen diễm quang bên trong, dị linh trên người hơi thở sự sống bỗng nhiên tăng vọt. Một thoáng đạt đến để Hàn Sâm hãi hùng khiếp vía mức độ. Khí thế mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Cách chương.